Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 932. Thấy vậy, mấy người Ngự Bích Hồng lập tức rút vũ khí ra, thúc giục Long Lực chuẩn bị chiến đấu. Lúc trước, bọn họ đã nhận được sự giúp đỡ của Lâm Minh ở vùng đất Long Mạch, đồng thời cũng hấp thu được một ít Long Lực. Nhưng so với thành viên của Long Tộc thì chênh lệch thực lực vẫn còn rất lớn, sẽ ở thế bất lợi khi đối đầu trực tiếp với đối phương. Lâm Minh không để ý nhiều đến những người này, nhưng cũng không vội ra tay. Thay vào đó, anh hướng mắt về phía Long Kỳ. Long Kỳ hiểu ý, lập tức bước lên phía trước. Là tôi, Long Kỳ. Long Kỳ đại nhân. Các thành viên của tiểu đội Long Tộc đã đứng gần, hiển nhiên đều sững sờ. Bọn họ cẩn thận nhìn Long Kỳ, khuôn mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Long Kỳ nhíu mày, nhìn về phía thủ lĩnh của nhóm người Long Tộc, thấp giọng nói: Long Phạm, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Không nhận ra tôi nữa sao? À, không phải, anh Long Kỳ. Sao em có thể không nhận ra được chứ? Chỉ là cái gì? Giờ nó có Long Kỳ trở nên ngưng trọng. Cậu đang làm gì vậy chứ? Cậu đang làm gì cho ai thế? Lấy cái vị nào? Lấy cái vị của ai thế? Long Phạm lắp bắp cho dừng một lát rồi mới thở dài nói ra: Anh Long Kỳ, anh nên rời đi càng sớm càng tốt. Nếu không Long Tử phát hiện thì sẽ phiền phức đó. Long Tử? Đôi mắt Long Kỳ mở to. Hắn chưa chết sao? À không, anh Long Kỳ, Long Tử mà em đang nói đến là anh Long Tiếu. Long Phạm trịnh trọng nói ra. Long Kỳ sững sờ. Lâm Minh phía sau hít bất lại, im lặng không lên tiếng. Xem ra Long Tiếu vẫn còn quan hệ với Long Tộc. Mặc dù hận Long Tử nhưng không thể thoát khỏi hoàn toàn từ bỏ Long Tộc. Chỉ khi kế thừa áo choàng của Long Tử và trở thành Long Tử mới, Long Tộc có thể tiếp tục phát triển. Tôi muốn gặp hắn. Long Kỳ như mặt nói. À không, anh Long Kỳ, anh không thể xuất hiện ở đây. Long Tử đã được anh và danh sách truy nã, anh phải mau rời đi. Nếu để hắn tìm được anh, bọn em cũng không giúp được anh đâu. Long Phạm vội vàng nói ra. Cái gì? Anh muốn bắt tôi sao? Long Kỳ không thể tin được. Đúng vậy, Long Tử đại nhân nói anh là kẻ phản bội gia tộc. Long Kỳ sững sờ. Long Kỳ, nếu anh đã không thể nói lý với anh ta, vậy để tôi ra mặt cho. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó bước lên phía trước. Lâm đại nhân, xin đừng hành động liều lĩnh, hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Long Kỳ cầu xin, nhưng mấy người Long Phạm lại không khách sáo. Anh Long Kỳ, những người này là ai thế? Hình như họ không phải người của Long Tộc chúng ta, đúng không? Long Phạm cười một tiếng. Vừa vặn Long Tử muốn có tế phẩm để củng cố tu vi, em cảm thấy những người này khá thích hợp đó. Tế phẩm? Long Kỳ hoài nghi. Long Tiếu, cho nên hắn đúng vậy. Long Kỳ hít sâu một hơi nói ra. Anh Long Tiếu dùng người sống làm tế phẩm để tu luyện, nhưng anh ta dùng người ngoài, không phải dùng người trong tộc chúng ta. Cho dù là vậy, hắn cũng có khác gì Long Tử kia đâu chứ. Hai mắt Long Kỳ đỏ như máu, anh ta cầm lên chất vấn. Long Phạm thì cúi đầu không lên tiếng. Khác các quyền lực của con người thật khó tả. Khi Long Tiếu không ở vị trí đó, hắn không hề có những ham muốn như vậy. Tuy nhiên, khi hắn thay thế Long Tử, suy nghĩ và mong muốn của hắn cũng thay đổi theo đó. Lâm Minh khai nhận nói. Long Kỳ, anh là người nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, tôi không thể cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Nếu Long Thiếu không sử dụng người của Long Tộc để tu luyện, mà dùng người có Long Mạch dưới lòng đất, vậy thì số người sống hắn muốn hy sinh làm con số rất lớn. Tôi nhất định phải ngăn cản hắn. Long Kỳ sững sờ nhìn Long Phạm trước mặt, sau đó nhìn về phía xa. Cuối cùng anh ta nhắm mắt lại. Lâm đại nhân, xin anh tha mạng cho bọn Long Phạm. Được. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó đi về phía đám người Long Phạm. Lâm Minh chưa bao giờ căm hận Long Tộc. Theo quan điểm của anh, khi có một người lãnh đạo độc đoán và kiêu ngạo như Long Tử coi thường mọi sinh vật, hắn sẽ trở nên thờ ơ với tất cả mọi thứ và mọi người. Người có Long Tộc tinh thông Long Lực, thực lực tổng thể không biết mạnh hơn người có Long Mạch dưới lòng đất bao nhiêu lần. Sở dĩ bọn họ xem thường tính mạng của những người Long Mạch dưới lòng đất đều vì sự tự tin, vì Long Lực không biết vượt trội hơn bao nhiêu lần so với sức mạnh phi thăng. Trong mắt bọn họ, Long Tử là vị thần toàn năng, là chân lý tối thượng nắm quyền điều khiển thế giới rộng lớn này. Vì vậy, bất kỳ ai ở vị trí của họ cũng sẽ hành động tương tự. Bây giờ, Long Kỳ hy vọng Lâm Minh có thể tha mạng cho những người này. Lâm Minh không phản đối, thế nhưng Lâm Minh cũng sẽ không làm ngơ. Bởi vì sức mạnh của những thành viên Long Tộc này đã hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng và trật tự của thế giới này. Muốn sống sao, rất đơn giản. Lâm Minh lấy một lọ sứ nhỏ từ trên người và ném về phía những người đó. Chiếc lọ đập xuống đất và nứt ra, làm rơi những viên thuốc màu đen xuống đất. Mọi người nhìn những viên thuốc màu đen với vẻ mặt căng thẳng, nắm tay không tự chủ được siết chặt. Lâm đại nhân, cái này đây là Hô hấp của Long Kỳ trì trệ, anh ta lo lắng hỏi. Yên tâm đi, đây không phải là độc dược chết người, chỉ là một viên có thể phế bỏ tu vi của các người mà thôi. Lâm Minh nhẹ giọng nói, các người chỉ cần uống những viên thuốc này, tôi sẽ tha mạng mà không đánh chết các người. Các người hẳn là đã hiểu ý của tôi. Các thành viên long tộc khác với người bình thường, các người có long lực nên tôi phải loại bỏ mối đe dọa này. Anh to gan, biết rõ bọn này có long lực mà anh còn dám to gan như vậy hả? Muốn bọn này từ bỏ tu vi nhiều năm sau, nằm mơ đi. Tôi nói cho cậu biết, trừ khi cậu giết tôi, nếu không tôi sẽ không bao giờ nuốt những viên thuốc này. Người ngoại tộc, cút ngay đi, cút, cút, cút. Đám người lần lượt gầm lên, từng người một đều toát lên sự phẫn nộ và sát ý tràn ngập. Sắc mặt Long Kỳ thay đổi kịch liệt, anh ta nhanh chóng hạ thấp giọng gầm lên, các người muốn chết sao? Không biết đây là ai sao? Cho dù hắn có là ông trời cũng đừng mong bọn em từ bỏ tu vi. Từ bỏ tu vi so với đột mạng thì có gì khác nhau đâu chứ? Long Phạm là người cầm đầu tức giận nói, anh ấy chính là đại nhân đã khiến Long Tử sống dở chết dở. Cậu không chịu từ bỏ năng lực sao? Chẳng lẽ cậu muốn chết sao? Cậu cho rằng năng lực của cậu mạnh hơn Long Tử sao? Long Kỳ là giọng quát lớn. Lời này vừa nói ra, mọi người đừng run rẩy. Người đã khiến Long Tử sống dở chết dở sao? Chẳng lẽ là con đồng thép khổng lồ đó? Giọng nói của Long Phạm run rẩy. Con đồng thép khổng lồ là Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân cũng chính là con đồng thép khổng lồ. Long Kỳ thản nhiên nói ra. Vừa nghe vậy, Long Phạm và những khác đều hóa đá. Hình dáng đáng sợ của con rồng khổng lồ bằng thép đã trở thành cơn ác mộng khiến người Long tộc không thể nào xóa nhòa. Người Long tộc luôn coi mình là bất khả chính bại, chưa bao giờ gặp phải thảm họa như vậy. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng năng lực của mình là yếu ớt như hơi thở của một đứa con nít trước con rồng khổng lồ bằng thép như vậy. Họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng trên thế giới này lại có nhân vật có khả năng chống lại năng lực của bọn họ. Con rồng thép đó là hiện thân của sự bất khả chính bại. Đó là kẻ quỷ dịch Long tộc. Đó là ngày tận thế. Nhận thấy điều này, Long Phạm rút đến kịch liệt, lập tức vươn tay nhặt những viên thuốc trên mặt đất nhét vào trong miệng. Nhìn thấy Long Phạm như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Long Phạm đại nhân. Có người thận trọng bước tới, run rẩy hỏi, uống mau uống đi. Long Phạm vừa uống đan dược vừa nói một cách mơ hồ. Mọi người đều do dự, phế bỏ Long được sao? Bỏ đành lòng từ bỏ hay sao? Nhưng Long Kỳ hiểu rằng đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Lâm Minh rồi. Là mình có thể không diệt Long tộc, nhưng điều kiện là Long tộc không được uy hiếp tới anh. Bây giờ Lâm Minh tới đây cũng chỉ là tiêu diệt hoàn toàn tai họa ngầm này. Các đàn em, các người nghe tôi khuyên một câu đi, mau uống đi. Tôi vì mất đi thì còn có thể luyện lại, nhưng nếu mà mất mạng thì chẳng còn cái gì cả. Long Kỳ thất vọng nghĩ năng nói. Nhưng khi lần này vừa chết, là mình đã kích hoạt sức mạnh Long Tâm. Chỉ trong chốc lát, một luồng sức mạnh bá đạo vô song thổi qua bốn phía và bao trùm lấy tất cả mọi người trong nháy mắt. Mọi người đột nhiên run lên bần bật, hoảng sợ như Lâm Minh vẻ mặt rất khó coi. Bây giờ bọn họ cuối cùng đã hiểu tại sao Long Phạm lại đầu hàng như vậy. Quy lực mà sức mạnh này mang lại hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được. Không uống thì chỉ có chết. Cái con đà, mọi người bất chấp nhặt viên thuốc dưới đất lên, do dự một lúc rồi mới đút vào trong bụng. Đi vào bên trong, Lâm Minh không hề để tới đám người Long tộc đó, bình tĩnh nói rồi đi vào bên trong. Tất cả mọi người đều làm theo. Trong không gian mở ở trung tâm phía trước Long Điện, tất cả người Long tộc để tập trung ở đây. Nhưng bây giờ người Long tộc chỉ còn lại chưa tới 1.000 người. Thảm họa trước đó đã khiến cho người Long tộc hoặc chết hoặc bỏ chạy. Một bộ tộc vinh quang đã sụp đổ trong nháy mắt. Lâm Thiếu mà bộ áo choàng huyết long chắc tay đứng trên tế đàn, nhìn về phía những người trong tộc ở xung quanh với ánh mắt kiên định. Hắn không đợi đạo cho phép Long tộc sụp đổ như thế này được. Và nên hắn cần phải chấn hương lại hào quang của Long tộc. Long tộc không thể sống thiếu Long Tử, vậy hắn sẽ trở thành Long Tử, trở thành vị thần của Long tộc, dẫn dắt mọi người leo lên đỉnh vinh quang như diều gặp gió. Bắt đầu đi, Lâm Tiếu là nùng hét lớn, tôn địch, Lâm Tử đại nhân, dân tế phẩm, tiếng la hét lan rộng, rất nhiều bóng người đang bước trên con đường trống bên ngoài. Những bóng người đó đều là đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn bé, tất cả đều mặc quần áo rách rưới, thân đầy vết thương. Tay bọn họ đều xích lại và kéo vào bên trong bởi một sợi xích vàng. Rất nhanh chóng, những người này đã bị kéo tới trước tế đàn. Tổng cộng có hơn 3.000 người. Mặt đất vốn trống trải bây giờ đã trở nên rộn ràng nhốn nháo với dòng người chen chúc xô đẩy. Lâm Tiếu nhìn hơn 3.000 người này, ánh mắt hơi do dự nhưng rất nhanh đã tràn đầy kiên định. Đại nhân tha mạng cho chúng tôi. Lâm Phong Thành bọn tôi không thù oán gì với các người, tại sao các người lại tàn sát Lâm Phong Thành chứ? Các người bắt chúng tôi đến đây, rốt cuộc là định làm cái gì? Các người rốt cuộc là ai? Những thanh âm hoảng sợ và tức giận vang lên. Có người phản kháng, có người xin tha, có người khóc thút thít, có người mắng chửi ầm ĩ, nhưng tất cả đều vô dụng. Lâm Tiểu cho tay đen cắt đứt ngón tay, nhỏ máu tươi lên tế đàn, sau đó nhắm mắt lại và kích hoạt trận pháp. Hắn không có thời gian để giải thích với những người này, bởi vì họ chỉ là nguyên liệu cho việc luyện công khoán mà thôi. Trên nền cấm, trận pháp đã được kích hoạt, sắc máu ngập trời. Đám tế phẩm hét lên kinh hãi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên: anh chính là Long Tử thứ hai sao? Nghe thấy giọng này, Lâm Tiểu đột nhiên run lên, lập tức nhìn về phía phát ra tiếng nói. Những người Nam tộc đang bảo vệ xung quanh trận pháp cũng đồng loạt nhìn lại. Thế là mình đưa mọi người ra khỏi rừng trước, bước tới trước tế đàn. Là người ngoại tộc, to gan, thằng giặc từ đâu tới, lại dám tới đây quấy rối sao? Chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của Nam tộc sao? Quỳ xuống cho tôi, mau, muốn chết sao? Những âm thanh giận dữ văng vẳng bên tai. Người Nam tộc đồng loạt rút đao kiếm ra chuẩn bị chiến đấu, nhưng vẻ mặt Lâm Minh bình tĩnh lạ thường. Trong số đám người có người đã tinh mắt nhìn ra Lâm Minh. Người này hình như là người trước đó nằm trên lưng rồng. Người nằm trên lưng rồng sao? Anh đang nói về con rồng thét đó sao? Là hắn hả hả? Những âm thanh hoảng sợ liên tiếp vang lên. Tất cả người Nam tộc đều bị dọa sợ. Lâm Tiểu cũng đã nhận ra Lâm Minh, nhưng điều làm hắn hoang mang là trước đây hắn nhìn thấy Lâm Minh nằm trên lưng rồng thét, rõ ràng đã không còn chút sinh khí nào, nhưng tại sao bây giờ lại có thể tung tăng nhảy nhót xuất hiện trước mặt hắn chứ? Anh là người phương nào? Lâm Tiểu trầm giọng hỏi. Tôi tên Lâm Minh. Lâm Minh, vậy là người trước đây đuổi giết Lâm Tử là anh sao? Lâm Tiểu cảnh giác nói. Đúng là tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói, sau đó nhìn xung quanh thấy những người bị bắt, bình tĩnh nói. Bọn họ chắc đều là người đến từ những thành trì khác của Lâm Mạch dưới lòng đất, đúng không? Sức mạnh phi thăng của họ cũng không mạnh, lại còn không có năng lực. Anh bắt bọn họ tới đây hiến tế rồi dùng để tu luyện, đúng không? Vậy thì sao? Lâm Tiểu trầm giọng nói. Xem ra Lâm Tử đã dạy anh rất nhiều. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nói cho tôi biết Lâm Tử còn sống không? Tôi chính là Lâm Tử hiện tại. Lâm Tiểu hừ một tiếng. Tôi không có hứng thú với anh. Tôi muốn làm thịt tên Lâm Tử kia của các người. Nếu còn sống thì tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Lâm Minh lắc đầu nói. Lâm Tiểu không nói gì. Hắn nhìn ra được vết thương của Lâm Minh vẫn chưa khỏi hẳn. Năng lực trên người cũng khá yếu, nhưng Lâm Minh có thể ép Lâm Tử rơi vào tình thế suýt chết như vậy, sao có thể là hạng người tầm thường được chứ? Hơn nữa, anh còn có một con rồng thép đủ để hủy diệt đất trời. Người như vậy tuyệt đối không phải người Lâm Tiểu có thể chống lại được. Cho dù Lâm Tiểu kế thừa áo bào của Lâm Tử, sự chênh lệch so với Lâm Minh chắc chắn không phải chỉ là một chút. Lâm Tử đã chết rồi. Lâm Tiểu thất vọng nói. Chết như thế nào? Bị tôi giết. Lâm Tiểu im lặng một lát rồi bình tĩnh nói. Hơn nữa, thi thể của hắn cũng bị tôi thôn phệ rồi. Cái gì? Hiện trường tràn ngập kinh hãi, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Tiểu. Cậu không chỉ giết Lâm Tử mà còn ăn luôn thi thể của Lâm Tử sao? Cậu chẳng không bằng, chơi chẳng bằng súc sinh. Ngang ngược, đúng là hành động ngang ngược mà. Rất nhiều trưởng lão Long tộc tức giận hét lên. Hành động ngang ngược sao? Là mình khinh bỉ, nhanh đùng cười một tiếng. Các người giúp người này bắt bách tính của Long Mạch dưới lòng đất để hiến tế, các người cũng đối giáo cho chặt, mà giờ còn nói người khác hành động ngang ngược sao? Với các người thì sao chứ? Hỗn sự, to gan, càn rỡ. Những tiếng gầm gừ lại tiếp tục vang lên. Những người này hoàn toàn không hề giác ngộ, bởi vì với bọn họ không bao giờ để mắt tới những người trẻ tuổi và yếu ớt này. Bọn họ hoàn toàn không đối xử với những người này như con người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều vây xung quanh Lâm Minh. Người Long tộc hoàn toàn tức giận. Lời của Lâm Minh đi có là sự xúc phạm đối với họ, mà với tư cách là chủ nhân chân chính của Long Mạch dưới lòng đất, người có Long tộc đương nhiên không có người ngoại tộc ra gì. Mặc dù hành động Long Tiếu tuy đáng sợ, nhưng dù gì hắn cũng là Long Tử của Long tộc. Bảo vệ Long tộc đã trở thành nhiệm vụ chính của bọn họ. Lâm Tử, vì để có được sức mạnh mà tiêu diệt Long tộc của chúng ta, hắn mới chính là kẻ đồi bại và tàn nhẫn. Tôi giết hắn, anh thì thắng, chỉ để lấy sức bảo vệ Long tộc tốt hơn. Vì sao tôi lại là người sai kia chứ? Lâm Tiếu lại đột nhiên chằm chằm đám người Long tộc không hiểu hắn, trầm giọng quát lên. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải đoàn kết chống lại kẻ thù bên ngoài. Khi Long tộc nghe thấy lời này, họ nhìn nhau, sau đó tất cả đều gật đầu. Đúng vậy, chuyện của nội bộ Long tộc thì phải để người trong nội bộ giải quyết, người ngoại tộc thì nên bị tiêu diệt. Nói xong, tất cả mọi người đồng loạt rút vũ khí ra, nhắm về phía Lâm Minh. Lâm Minh dường như đang bị bao vây. Ồ, Lâm Minh vô cảm nhìn chằm chằm những người xung quanh, bình tĩnh nói ra. Các người chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Lâm Tiểu, không được đâu. Lúc này một tiếng hét vang lên. Lâm Kỳ vội vàng vọt tới. Lâm Kỳ, Lâm Tiểu lạnh lùng nhìn, khịt mũi nói ra. Đồ phản bội, sao anh lại dám quay về đây chứ? Những người này là anh dẫn tới sao? Lâm Tiểu, anh không thể sai, càng thêm sai nữa. Nếu không, Lâm tộc chúng ta sẽ bị anh hủy diệt mất. Lâm Kỳ cay đắng nói. Lâm tộc đã đứng bên bờ vực sắp bị diệt vong rồi. nếu như tôi tiếp tục thờ ơ, Long tộc thực sự sẽ bị tiêu diệt. Long Kỳ tổn trách những chuyện anh đã làm trước đó. Anh mau qua đây sát cánh cùng tôi chống lại kẻ thù bên ngoài, thế thì tôi sẽ chấp nhận anh. Lâm Tiếu lạnh lùng gầm gừ. Lâm Tiếu, vì sao anh lại muốn đối đầu với Lâm Đại Nhân chứ? Hai người có thù oán gì đâu chứ? Đôi mắt Long Kỳ mở to. Không cùng một tộc, đương nhiên lý tưởng khác nhau, đây là quy tắc do tổ tiên chúng ta truyền lại. Lâm Tiếu khịt mũi. Chuyện này Long Kỳ há miệng, không biết nên phản bác như thế nào. Tổ tiên các người nói đúng, không cùng một tộc lý tưởng sẽ khác nhau, nhưng các người lại chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của tổ tiên. Không phải tất cả người ngoại tộc để đối địch với Long tộc, ngoài kia cũng đầy người thiệt ý, không phải không thể đàm phán, không thể hợp tác. Các người cứ dùng một gậy đánh chết như thế là muốn khiến Long tộc hoàn toàn bị cô lập sao? Nhốt tất cả mọi người vào một khu rừng như thế này sao? Lời mình nhẹ giọng nói ra. Lâm Tiếu sửng sốt một chút, sau đó nói: vậy ý của anh là gì? Chẳng lẽ anh đến đây để làm hòa bọn tôi sao? Không, sao tôi thấy làm hòa với anh chứ? Tôi cũng không có hận thù gì nhiều với Long tộc các người. Lâm Tử đã chết, các Long tộc cũng không có người nào có thể uy hiếp được tôi. Lâm Minh lắc đầu nói: vậy anh tới đây là muốn làm gì? Tôi cho các người hai lựa chọn. Lâm Minh nhẹ giọng nói ra. Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều thở dốc. Anh nói cái gì? Mặc dù không còn ai trong Long tộc này có thể đe dọa được tôi, nhưng các người tinh thông Long lực là mối đe dọa đáng kể cho thế giới này. Vì vậy tôi phải xử lý các người. Các người có hai lựa chọn: một là tất cả đều đầu hàng tôi, hai là tôi sẽ phong ấn toàn bộ Long lực của mọi người. Lựa chọn là ở các người. Lâm Minh nhẹ giọng nói. Anh vừa dứt lời, da đầu mọi người râm ran, tim đập bình bịch. Chúng tôi không chọn gì hết. Lâm Tiếu gầm lên. Cho nên các người chọn phương án thứ ba sao? Thế thì tôi sẽ tiêu diệt Long tộc các người. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng, nghiêm khắc chất vấn. Anh vừa dứt lời, tất cả thành viên Long tộc đều ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Lâm Minh với đôi mắt mở to. Anh là muốn ép Long tộc bọn tôi vào chỗ chết sao? Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, nghĩ là nghĩ lợi, nhìn chằm chằm Lâm Minh rồi gầm lên. Long tộc bọn tôi được truyền lại cho tới ngày hôm nay chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai. Anh muốn bọn tôi cúi đầu trước anh sao? Còn muốn phong ấn Long lực của bọn này sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cho nên anh quyết định đánh sao? Lâm Minh vô cảm nói. Hai mắt Long Tiếu đột nhiên đỏ lên, hắn giơ tay lên. Thà chết còn hơn chịu nhục. 6 chữ thốt ra từ miệng hắn. Trong chốc lát, những thanh niên nhiệt huyết máu lửa của Long tộc xung quanh thúc giục Long lực chuẩn bị công kích. Thật đáng tiếc, Lâm Minh lắc đầu. Lâm Đại Nhân, Lâm Kỳ lo lắng. Nhìn tư thế của Lâm Minh, e rằng anh thực sự có ý định tiêu diệt Long tộc. Nếu không nhờ Long Tử ra tay, với tài nghệ gà mờ của Long Tiếu, anh bản không thể ngăn cản Lâm Minh. Nhưng tình thế hiện tại đã tiến triển đến tình trạng không chết không dừng. Lâm Minh sẽ không bao giờ tiếp tục dùng túng cho Long tộc. Anh có thể chống lại Long tộc, nhưng những người khác thì sao chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu Long tộc sinh ra nhân vật cùng cấp bậc như Long Tử chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu thành tựu trong tương lai của Long Tiếu vượt qua cả Long Tử chứ? Phải biết rằng Long Tiếu đã có được toàn bộ truyền thừa của Long Tử. Người đây trong mắt Lâm Minh tràn ngập sát ý. Nhưng mà lúc hai bên chuẩn bị ra tay, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên từ đám đông. Tất cả mau dừng tay. Nghe được những lời này, mọi người đồng loạt tập trung sự chú ý về nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy một ông lão mặc quần áo rách rưới và cầm một cây gậy gỗ tồi tàn bước ra từ đám đông. Là ông Hà sao? Ông Hà, ông làm gì đó? Mọi người kinh ngạc. Nhiều người nhận ra ông lão. Bây giờ ông ấy là ông lão phụ trách dọn dẹp Long Điện. Ông, người ta nói rằng ông lão đã từng làm việc bên trong Long Điện, nhưng sau đó vì một số lý do mà tu vi của ông ấy đã biến mất nên đành phải phụ trách dọn dẹp bên ngoài Long Điện. Đây đã là công việc của ông ấy gần 100 năm nay. Một lão già không có bao nhiêu tu vi, hơn nữa đã bước một chân vào quan tài này, phần lớn người trong Long tộc đều không thèm để ý. Sự xuất hiện của ông lão khiến nhiều người có vẻ khá bất ngờ. Ông Hà, Lâm Tiếu cũng ru cao mày, muốn nói gì đó nhưng lại bị ông Hà giơ tay ngăn lại. Lâm Tiếu, tôi biết cậu làm tất cả những chuyện này để bảo tồn Long tộc, nhưng sự việc đã đến mức này, chỉ tôi nói là khí vận của Long tộc đã tận. Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là bảo toàn huyết thống để gia tộc có thể tiếp tục phát triển. Còn sức mạnh thần Long, chúng ta nên giao việc đó cho người thừa kế chân chính của thần Long. Người thừa kế chân chính của thần Long sao? Ông Hà, ý ông là hắn sao? Lâm Tiếu trợn to mắt hỏi. Đúng thế. Ông Hà gật đầu. Hắn không phải là người của Long tộc chúng ta. Sao có thể là người thừa kế thần Long được chứ? Chưa kể, con đồng kia chỉ là máy móc mà thôi. Lâm Tiếu vụ hét lên, nhưng trái tim đập trong lồng ngực cậu ấy là Long Tâm. Ông Hà khai giọng nói, hơi thở Lâm Tiếu run rẩy. Hắn đột nhiên nhìn Lâm Minh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Những người xung quanh đều thấy điều này thật khó tin. Long Tâm sao? Long Tiếu, nếu cậu kiên trì chiến đấu đến chết, những người ở đây hoàn toàn không thể là đối thủ của cậu ấy. Một khi khai chiến, chỉ có con đường chết. Để Long tộc có thể tránh được tai họa diệt tộc thì nhất định phải từ bỏ Long Lực. Ông Hà khai giọng nói, cậu nên lập tức ra lệnh cho cả gia tộc từ phế bỏ Long Lực đi. Long Tiếu giống như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn ông Hà. Ông Hà, ông đi rồi sao? Tất cả người của Long tộc cũng trợn mắt nhìn, không thể chấp nhận nổi. Phế bỏ Long Lực đó chẳng phải là từ phá hủy đi bức tường thành sao? Ông Hà, ông muốn chúng tôi đi làm tù nhân cho kẻ khác sao? Ông đang phản bội lại Long tộc chúng tôi đấy. Không sai, còn chưa đánh trận nào đã từ bỏ vũ khí đầu hàng rồi sao? Việc này có hợp lý không? Ông Hà, ông có biết mình đang nói gì không vậy hả? Tất cả mọi người đều cực kỳ tức giận, đồng loạt chỉ trích ông Hà, trong lòng tràn đầy sự oán giận. Người đâu? Lần tiếp lập tức lớn tiếng gọi. Lần tiếp dân có gì sai bảo? Hai thanh Long tộc bước lên phía trước đáp lại. Ông Hà, tuổi đã cao, lại ở đây anh nói sằng bậy. Dẫn ông ta xuống dưới, đừng để ông ta ở đây làm lay động lòng quân. Lần tiếp tức giận ra lệnh. Vâng. Khi sau đó hai người một trái một phải đi về phía ông Hà, nhưng vào giây phút bọn họ chuẩn bị đến gần ông Hà, một luồng long uy kinh khủng không gì có thể ngăn cản bộc phát từ trên người ông Hà. Hai người đó lập tức bị đánh văng. Luồng long uy đáng sợ này lan tỏa ra khắp nơi, bò từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nguồn uy lực nào áp đảo như vậy. Trong mơ hồ bọn họ còn nghe thấy phảng phất tiếng rầm rầm. Cái gì? Đây, chuyện này rốt cục là như thế nào chứ? Đây là sức mạnh của ông Hà sao? Thực đáng sợ đó. Ông Hà vậy mà lại có tu vi như thế này sao? Tất cả người lớp tộc đều khiếp sợ. Trên mặt Long Tiếu cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn phát hiện ra tu vi của ông Hà thực sự có thể so sánh được với Long Tử lúc trước. Thế vậy, Long Tiếu bắt đầu kích động, lập tức quỳ một chân xuống, ôm quyền về phía ông Hà. Thực ra, ông Hà chính là chân long của Long tộc ta. Long Tiếu có mắt như mù, mong ông Hà tha tội. Vẫn xin ông Hà hãy đánh đạo Long tộc ta, đánh bại kẻ địch đến xâm lược, bảo vệ Long tộc chúng ta. Long Tiếu cúi đầu bày tỏ sự cung kính. Người con Long tộc thấy vậy cũng lần lượt quỳ một chân xuống. Xin ông Hà hãy bảo vệ Long tộc. Giọng nói vang lên rung trời. Lời mình cau mày. Anh không ngờ Long tộc lại xuất hiện một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy. Nhưng anh không hề sợ hãi. Mặc dù lúc này vết thương của Long Minh vẫn chưa hồi phục, nhưng với Long Tâm được cấy vào trong cơ thể, anh đã có thể thoải mái điều khiển được sức mạnh Long Tâm rồi. Vẫn còn có cơ hội chống lại tôn cường giả trước mặt này. Tuy nhiên, đối diện trước yêu cầu của người Long tộc, ông Hà đã liên tục lắc đầu. Không, tôi sẽ không dẫn dắt các cậu đi chống lại truyền nhân của Thành Long đâu. Điều này đi ngược với dự định ban đầu của tôi. Cái gì? Long Tiếu ngẩng mặt đầu lên, ánh mắt khó tin nhìn ông ta. Ông Hà, ông... Long Tiếu ngẹn giọng, sau đó lại nghiến răng nói ra. Nghĩ cũng đúng thôi. Nếu ông Hà, ông thực sự suy nghĩ cho Long tộc chúng ta, thì lúc trước khi Long Tử sát hại người Long tộc ta, ông chắc chắn đã ra tay ngăn cản rồi. Nhưng ông lại một lời không nói, giả câm, giả điếc. Bây giờ thì làm sao có thể cứu được Long tộc chúng ta chứ? Mọi người nghe thấy vậy lập tức nổi giận, nhưng ông Hà vừa lắc đầu. Các cậu nghĩ mà việc quá đơn giản rồi. Mặc dù tu vi của tôi rất cao, nhưng tu vi của tôi vẫn không đủ để giết chết vì Long Tử đó. Nhưng cho dù tôi có thể giết chết cậu ta thì tôi cũng sẽ không ra tay. Vì mục đích của tôi ở ẩn chỉ vì bảo vệ Long tộc mà thôi. Nhưng tôi sẽ không can thiệp vào bất kỳ việc gì của Long tộc. Nếu tôi tìm chiến với vị Long Tử kia, cậu thử nó xem sau trận đại chiến đó Long tộc chúng ta có thể sống được mấy người chứ? Nhất lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thần tiên đánh nhau, người thường gặp họa. Tu vi của tôi và Long Tử đã vượt qua rất xa phạm vi nhận thức của các cậu. Những người đạt trình độ này một khi ra tay thì Long tộc sẽ chỉ gia tăng tốc độ bị diệt vong mà thôi. Đây không phải là điều tôi muốn thấy. Chính vì vậy nên bây giờ để có thể duy trì được Long tộc thì chúng ta phải cam chịu cúi đầu trước người ngoại tộc sao? Long Tiếu nghĩ năng chất vấn. Cậu không hiểu rồi. Ông lại lắc đầu bình tĩnh lên tiếng. Sự tồn tại của tôi là để đảm bảo sự duy trì của Long tộc. Long tộc thịnh vượng hay suy tàn để không liên quan gì tới tôi. Nếu truyền nhân của Thần Long chân chính xuất hiện, tôi nhất định sẽ phá vỡ nguyên tắc lựa chọn đi theo truyền nhân của Thần Long đầu hàng mà cậu nói không đúng với ý tôi. Đủ rồi, Long Tiếu thét lớn. Ông rõ ràng là kẻ phản bội của Long tộc. Tôi nói cho ông biết, Long tộc gần nghìn năm nay chưa từng đầu hàng một ai. Trước đây là vậy, sau này cũng như vậy. Ông lão nghe vậy nghiêng người nhìn hắn. Vậy cậu định làm gì? Tôi sẽ chiến đấu tới cùng vì Long tộc, vì vinh quang của tổ tiên. Long Tiếu gằn giọng, sau đó hắn huy động Long lực thuần túy trong cơ thể, bày ra tư thế chiến đấu, nhìn chằm chằm Lâm Minh, chuẩn bị liều chết một phen. Lâm Minh bình tĩnh nhìn hắn. Thật ra anh rất khâm phục Long Tiếu. Có thể cách làm của Long Tiếu rất cực đoan và rất tàn nhẫn, hoàn toàn không được người đời dễ dàng tha thứ. Nhưng xuất phát điểm của hắn tất cả đều vì người trong tộc. Đứng ở góc độ của Long tộc thì Long Tiếu không hề sai. Thậm chí là mình tin rằng nếu bản thân là Long Tiếu, có lẽ anh cũng sẽ làm ra hành động giống như hắn. Nhưng là mình không phải là Long Tiếu. Là mình có những việc cần xem xét của riêng mình.